Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, trang 306, chiêm tinh giả, lấy hoa tươi là chủ đề phó bản, ban ngày cùng ban đêm khẳng định cất giấu không giống nhau manh mối, hoa nở hoa rụng, chịu mùa cùng ánh mặt trời ảnh hưởng rất lớn, tỉ như có chút hội hoa ở buổi tối khép kín, có chút hoa lại chỉ ở ánh trăng hạ nở rộ, lấy hoa loại hình thức ra đời tarot chấn nhỏ nữ tính. Cũng có thể kế tục hoa tươi tập tính, vậy đi tìm nàng. Hải tặc làm chuyện gì đều thực nhanh nhẹn, nhưng cỏ linh lăng tím phu nhân bên này cũng đến lưu người. Thuận tiện, kim tước hoa viên bên kia cũng cần phải có người nhìn, bởi vì không xác định hoa thược dược phu nhân đối nam nữ tính thái độ hay không sẽ có khác biệt. Bọn họ quyết định phái ra một nam một nữ đi tìm nàng, hiện tại trong đội ngũ có thể xem như nữ tính, chỉ có hải tặc. Rốt cuộc lục ngữ nông chỉ là một con mèo miêu, xét thấy hoa thược dược công hiệu vì mị hoặc. Nam tính người được chọn tốt nhất là không dễ dàng bị ảnh hưởng tồn tại linh tính thuộc tính vì một điểm mục tái ngôn việc nhân đức không nhường ai, nấm phòng bên này. Quan trọng không phải trên tay đã không có nước hoa cỏ linh lăng tím phu nhân, mà là trước mắt thiếu nữ đồng lứa nhất đặc thù NPC Emil. Bởi vì đại khái suất sẽ không xảy ra chuyện, để lại sức chiến đấu tương đối thấp nhất chiêm tinh giả tại đây, ảnh tác bị an bài đi trước kim tước. Hoa viên, Hắc Sơn Dương, đi đâu biên? Nhân loại người chơi an bài xong, mèo đen người chơi thuộc sở hữu yêu cầu xác định, kim tước hoa viên bên kia, ảnh, làm nam tính không? Thể đi vào, tốt nhất là làm ban ngày đã dựa xúc tua lẻn vào hoa viên quan sát lục ngữ nông đồng hành. Nhưng mèo đen có thể nhìn thấu chân thật năng lực nếu dùng ở hoa thược dược phu nhân trên người. Nói không chừng sẽ có thêm vào thu hoạch, có chút khó làm. Bằng không qua lại chạy, miêu ngao, lục ngữ nông uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy đến trên mặt đất. Một cái màu đỏ tươi xúc tua từ nàng sau eo vươn, thô trắng Hắc Sơn Dương chi xúc xa so một con mèo. Đen thân hình muốn đại, ra tới đến bó tay bó chân, cũng may có huyết ảnh, năng lực ở. Nó thực mau giống một bãi bóng dáng hoặc là dung nham giống nhau hòa tan. Cũng cuối cùng ngưng tụ thành một vị phảng phất bị lột ra người. Huyết phần phật chát, trên người còn ngẫu nhiên toát ra một viên hai viên bọc mủ trong mắt, người, ở người chơi khác. Trong mắt, một màn này hoàn toàn có thể cầm đi chụp phim kinh dị, ở mục tái ngôn trong mắt. Hắn chỉ có thể mơ hồ thấy trong không khí một đoàn hình dáng. Giống đất dẻo cao su giống nhau bị tạo thành hình người. Có thể so với phim kinh dị bỏ thêm mosaic che chắn, kia, hình người, thế nhưng còn có thể nói chuyện. Thanh âm nghe tới là dính quỷ dị hợp thành âm, ta còn là dùng mèo đen hình thái cùng các ngươi đi tìm hoa thược dược phu nhân. Này phó huyết ảnh thân thể mục tiêu quá lớn, chờ ta nói xong lời nói lại biến trở về miêu hình đi theo, ảnh, qua đi. Như vậy liền không cần qua lại chạy. Mèo đen chịu hoa tươi ảnh hưởng rất lớn. Tất yếu thời điểm, ta sẽ cắt hai cái thân thể không gian vị trí, hải tặc, hoắc, một tiếng. Tân năng lực, ngươi hiện tại có mấy cái xúc tua? 4 điều, lục ngữ nông trả lời, kia chẳng phải là có thể có 4 cái phân thân. Lục ngữ nông lắc đầu, lý luận thượng là như thế này, nhưng số lượng cùng chất lượng trình phát triển trái ngược. Mỗi sử dụng một cái huyết ảnh phân thân, chẳng khác nào từ trong thân thể tách ra đi một phần tư huy hiệu lực lượng. Thân thể kháng nguy hiểm năng lực hạ thấp, hơn nữa. Lục ngữ nông thao tác nhiều huyết ảnh phân thân khi yêu cầu một lòng đa dụng. Khó khăn xa xa lớn hơn từ trước nhiều khai thị giác. Từ đạt được huyết ảnh, năng lực sau, trừ phi đặc thù tình huống. Lục ngữ nông nhiều nhất chỉ biết đồng thời sử dụng hai cái huyết ảnh phân thân, kia cũng thực không? Tôi, chiêm tinh giả bình luận, cựu thần chi chứng lực lượng chưa bao giờ là hảo khống chế, các ngươi thượng một cái phó bản. Tuyển khá tốt, hải tặc cũng cảm thán, ảnh ngùng ngươi cắn nuốt chính là cùng loại cựu thần chi chứng. Hảo hảo dưỡng một dưỡng phòng trừng chiến lực có thể phiên bội, ở tiến vào Hizakura Komachi phó. Bản trước, ảnh huy hiệu ám ảnh tiềm hành chỉ có thể làm hắn bản nhân ở bóng ma trung tiềm hành. Mà phó huy hiệu tắc làm hắn đạt được chế tạo, thao tác bóng dáng năng lực, từ mượn lộ giả biến thành khống chế giả, lục ngữ nông cũng vì ảnh cao hứng, bọn họ hai cái trước mắt. Phối hợp độ rất cao, ảnh mang theo nàng huyết ảnh phân thân đi trước kim tước hoa viên. Lục ngữ nông bản nhân tác đi theo đại ca cùng hải tặc đi tìm hoa thược dược phu nhân. Xa, sàn sạt, taro chấn nhỏ ban đêm, ngôi sao cùng ánh trăng như là nhu hòa nho nhỏ cây đèn. Treo ở trong suốt trong trời đêm, ban ngày nhìn giống tranh sơn dầu vườn hoa. Ở bóng đêm hạ càng thêm nông lệ, cũng bởi vậy sân đến kia lén lút ở đường mòn thượng hành tẩu người. Càng thêm xấu xí, không hòa hợp lên, người nọ hình như là chấn trường, hải tặc cùng mục tái ngôn nguyên bản tránh ở một viên đại thụ mặt sau, đang xem thanh kia lén lút. Sở hướng hoa thược dược phu nhân cửa sổ nam nhân sau. Hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau, béo lùn chắc nịch taro chấn nhỏ chấn trường. Cũng chính là lớn lên giống điều cá mè hoa vị kia. Ban ngày nhìn hiền lành lại thân thiết, buổi tối co đầu rụt cổ bộ dáng lại phá lệ đáng khinh, ghé vào hải tặc trên vai mèo đen ngẩng đầu lên. Xanh biếc mắt mèo trong bóng đêm giống hai viên lập lòe ánh sáng nhạt đá quý, tựa như emu cóc xanh. Đệ đệ giống nhau, nàng trong mắt chấn trưởng cũng không phải người, mà là một đống giống sáp giống nhau sắp hòa tan cá hình quái vật. Thối giữa vảy cùng da cá lỏng lẻo mà treo ở đầu của hắn cùng điều hình cốt cách thượng. Nội bộ huyết nhục tổ chức như là bị hút khô rồi giống nhau. Viên mà tiểu nhân vẫn đục trong mắt phá lệ phun ra, nhưng cho dù hắn huyết nhục đã hao tổn đến loại trình độ này, chấn trưởng hành tàu leo lên động tác lại dị thường phấn khởi. Tựa như hút hải độc trùng giống nhau. Gấp không chờ nổi nhào hướng tràn đầy tanh ngọt hủ bại hơi thở. Tối om cửa sổ, hoa thược dược phu nhân chỗ ở, chúng ta tới cũng thật không phải thời điểm. Hải tặc nhìn không tới, lục ngữ nông nhìn đến chân thật tình cảnh, chỉ là nhằm vào mặt ngoài chạm huống phun tào nói. Hoa thược dược phu nhân cảm giác thực nhạy bén, cái này góc tường nhưng không tốt lắm nghe, chính nói như vậy. Hoa thược dược phu nhân vũ mị thân ảnh liền xuất hiện ở bên cửa sổ, nàng ăn mặc một thân khinh bạc, mềm mại tơ lụa đai đeo váy ngủ, đôi tay ôm ngực lười biếng mà dựa vào bệ cửa sổ. Trên môi mang cười, đem bò cửa sổ bò đến một nửa cá mè hoa chấn trưởng mê đến tạp ở trên bệ cửa. Màu đỏ thẫm trong hai mắt lại không có một tia cười cảm xúc. Hết chương.